Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net và tạm biệt tất cả. Vì cô không biết có trở lại nữa hay không, cũng có thể là biến mất mãi mãi. Cô quyết định không nghĩ nữa, nhắm mắt lại, đánh một giấc để giết thời gian. Nên không biết người ngồi cạnh cô nãy giờ vẫn luôn nhìn cô chăm chú. Người ấy là đàn ông, hình như là người Anh. Đôi mắt xanh ngọc, thân hình cao lớn, nước da trắng hồng như con gái. Tóc cắt kiểu undercut, màu tóc vàng tự nhiên. Nhìn vào là biết rất điển trai. Anh ta có nét gì đó thu hút người khác giới. Người đàn ông ngoại quốc này vẫn nhìn cô như vậy. Dường như anh ta thấy được nét buồn trên gương mặt cô. Cũng không biết cô gái này đã trải qua cái gì mà có nét mặt buồn bã đến nỗi khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy đau thương thay. Sau một hành trình dài, cuối cùng chiếc máy bay đi Anh cũng đã đáp xuống sân bay London. Cô kéo vali bước xuống. Không khí và mọi thứ ở đây thật lạ lẫm với cô. Không khí có chút lạnh hơn so với Trung Quốc. Nhưng mà kệ đi, cô sẽ tập thích ứng nó. Sẽ mở ra trang sách mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Tất cả làm lại từ đầu, vui vẻ mà sống, vô ưu vô lo. Chuyện gì đã qua cứ cho nó trôi vào hố đen vũ trụ đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net